Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, hang đá. Phất y trên mặt đất trong động hiện thân sau chuyện thứ nhất tất nhiên là nhặt túi chữ vật xem xét. Họ Vương tà tu thân ra pha phong, trung phẩm linh thạch 2 vạn cái, thượng phẩm linh thạch 2 quả, hơn nữa giải rác tạp vật. Ước chừng nhưng bán được 1 vạn trung phẩm linh thạch này ở tán tu chung xem như đại phú. Khó trách sẽ bị họ Trần ghen ghét thượng. Phất y lại mở ra một cái khác túi. Tình huống bên trong liền không thế nào mỹ diệu. Trung phẩm linh thạch 20. Tạp vật 1 kiện đều không có. Đây là đi nơi nào tham gia đại hình đánh cuộc thua hết sao? Phất y quả thực bội phục này họ Trần tu sĩ. Nghèo thành như vậy còn không nắm chặt thời gian kiếm linh thạch. Còn có tâm lừa gạt người tới này điều không sinh chứng địa phương uy con dối. Đây là nghĩ bỏ công mài dao trẻ củi nhanh hơn. Này đau cũng không có ngươi như vậy mà. Phất y hướng hắn xác chết mắt trợn trắng. Bắn ra một sợi ngọn lửa đem 2 người đốt thành hắc hôi. Gì? 2 cụ xác chết liên quan bọn họ nhận chủ quá quần áo. Phòng ngự pháp bảo đều bị thiêu hủy. Chỉ trừ bỏ họ Trần trên đầu kia phó đỏ mắt hắc dao phát quan. Không chỉ có hoàn hảo không tổn hao gì, còn không có một tia nhận chủ quá hơi thở. Nhìn kỹ, lại vẫn không có một tia tà khí. Đây là cái gì cổ quái ngoạn ý nhi, bị nhận chủ sau pháp bảo thường thường thực hảo tổn hại. Cho nên phất y luôn luôn không thích lay xuống dưới bán linh thạch. Bán cũng bán không đến nhiều ít, tài liệu lại không phải cái gì hiếm lạ vật. Không bằng cùng nhau phá hủy bớt việc này chỉ phát quan phía trước rõ ràng bị nhận chủ. Nếu không phải như thế, sẽ không chủ động hình thành tà khí vòng bảo hộ chống đỡ chướng khí. Cũng sẽ không ở kích phát khi hình thành trường giao mở đường. Vừa mới họ Trần sử dụng lên tà khí nồng đậm. Hiện tại người vừa chết. Pháp bảo cư nhiên không có nửa điểm âm tà hơi thở. Thật sự là không giống bình thường, phất y thật cẩn thận dùng linh lực bao bọc lấy phát quan. Vẫn tiến nhẫn chữ vật trung tính toán sau khi rời khỏi đây lại xem xét. Trước mắt quan trọng nhất chính là đem trận pháp hủy diệt. Nàng cũng sẽ không giống họ Trần như vậy dây dưa dây cặp phá hư quá một chỗ đồng dạng trận pháp. Lần này động khởi tay tới càng thêm nhanh chóng. Phất y thực mau liền lấy linh lực tìm được trận pháp trung tâm. Trống rỗng ngưng kiếm thuật lại lần nữa phát huy đến mức tận cùng, trung tâm bị hủy nháy mắt. 98 cụ huyết con rối sôi nổi ngã xuống đất hóa thành máu loãng. Còn lại 1 khối chủ con rối cũng bị phất y cách không phách vào lòng đất. Thực mau liền cùng máu loãng dung hợp biến mất không thấy, phất y bắn ra một sợi ngọn lửa đem hầm. Ngầm thiêu một trận, nơi này không lớn thông gió. Hỏa thế thực mau nhược xuống dưới. Cũng may âm tà hơi thở là hoàn toàn biến mất vô tung. Trận cơ cũng bị hủy hoại cái thất thất bát bát. Liền tính lại lợi hại nguyên anh tu sĩ đều không thể đem này phục hồi như cũ, phất y kích phát rồi. Phòng ngự phục thượng linh quang vòng bảo hộ chui vào phía trên. Ở vũng bùn chung khó khăn mà hướng lên trên rút một trận. Sau nửa canh giờ rốt cuộc về tới đầm lầy phía trên, còn sót lại kết giới hơi thở còn tại. Phất y hủy không xong cũng không tính toán nghĩ cách hủy diệt. Chỉ cần độ ách vực kia một chỗ trận pháp bị hủy. Trình Liên Ngọc Nguyên Anh chắc chắn lọt vào diệt sát. Đến lúc đó kết giới tự nhiên liền không tồn tại, nàng giá trầm vụ nhanh chóng rời đi đầm lầy. Một đường không nhanh không chậm chiều Ngọa Long Cốc phương hướng phi hành. Thăng đến không có một bóng người trời cao trung khi. Phất y nhịn không được lấy ra kia cái đỏ mắt hắc dao phát quan ở trong tay quan sát. Nhìn kỹ mới phát hiện. Này phát quan bên trong có khắc lại là thượng cổ thời kỳ trận văn phù văn, cư nhiên có lâu như vậy. Năm đầu, cũng không biết người nọ là ở nơi nào tìm được. Đi rồi đại vận còn không tự biết. Lấy hiện giờ tu sĩ thói quen. Tìm được trung cổ, thượng cổ chi vật chẳng sợ chỉ là một quả ngọc giàn. Đều sẽ thật cẩn thận chân quý ở trong túi chữ vật không dám dễ dàng lấy ra, họ Trần tà tu vẫn luôn. Đem vật ấy mang lên đỉnh đầu. Nhất định là nhận không ra vật ấy đến từ chính thượng cổ. Như vậy nơi phát ra rất có khả năng là đánh cướp hoặc nhặt của hơi. mà không phải ở mỗ mà thám hiểm đoạt được, đỉnh cái thượng cổ đồ vật còn chưa từng khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Xem ra phát quan có tự chủ ẩn nấp hơi thở chi hiệu. Nếu không lấy thực lực của hắn khẳng định không có khả năng thủ được, Phất Y đánh với Văn Phù Văn. Cũng không thâm nhập nghiên cứu, trừ bỏ có thể nhìn ra nhất cơ sở củng cố trận pháp. Liền lại vô pháp biện ra vật ấy chân chính sử dụng. Đã có thể phòng ngự lại có thể công kích. Chính là phòng ngự cùng công kích uy lực đều không thế nào cường. Xem ra chủ yếu công hiệu cũng không phải này hai loại, phát quan ấn linh tức tới biện nhưng xem như tam giai siêu phẩm pháp bảo. Nhưng từ tài liệu cùng sử dụng tới xem khả năng xa xa không ngừng. Có thể từ thượng cổ truyền lưu đến nay đồ vật, đều là đã trải qua đại hạo kiếp cùng vô số lần qua tay. Tam giai siêu phẩm pháp bảo nhưng làm không được điểm này, tựa hồ còn có không gian trận pháp. Chính là đồ vật lại trang không đi vào, thông qua càn khôn lĩnh ngộ không gian chi lực. Phất Y đối không gian lực lượng cảm ứng so kiếp trước cường rất nhiều. Liền tính cảm ứng không ra không gian dao động, cũng hoặc nhiều hoặc ít có thể phân biệt ra tương tự hơi thở, phát quan chung liền có một tia như ẩn, như hiện không gian lực lượng. Chỉ là vô luận nàng như thế nào nếm thử, đều không thể đem đồ vật cất vào đi. Cũng vô pháp dùng thần thức xem xét bên trong hư vô không gian, Phất Y nghĩ nghĩ. Hướng bên trong rót vào một tia linh lực thử kích phát ra cái kia đỏ mắt hắc dao. Kết quả nếm thử sau một chút phản ứng đều không có. Linh lực căn bản vào không được, hay là cần thiết muốn nhận chủ mới có thể sử dụng. Kia vẫn là thôi đi. Phất Y đối vật ấy sinh không ra hảo cảm. Theo lý thuyết được một cái thượng cổ chi vật, nàng hẳn là phát ra từ nội tâm cảm thấy cao hứng. Cố tình nàng chính là sinh không ra nửa điểm vui sướng cảm xúc, này xem như một loại linh giác có dị. Phất Y cẩn thận mà đem đồ vật trang hồi nhẫn chữ vật. Tính toán về sau làm có truyền thừa ký ức sư huynh tỷ nhóm nhìn xem, đến Ngọa Long cốc thời điểm. Đúng là đêm khuya, thái âm nhu hòa quang mang chiếu vào xương đen lượn lờ trong núi. So với xám xịt ban ngày muốn sáng sủa rất nhiều. Phất Y thật xa liền thấy trong sơn cốc có một đội tu sĩ ở đi bộ. Thần thức quan trắc đến hơi thở toàn vì trúc cơ. Một đội cộng 10 người, này đó tu sĩ trên người hơi thở khác nhau. Có pháp tu, có đao tu, có kiếm tu, có Phật tu, thậm chí còn có hai cái cao lớn chắc nịch tu sĩ như là thể tu. Bọn họ ăn mặc cũng các có bất đồng. Tuyệt không phải xuất từ cùng cái tông tộc hoặc thế lực, mỗi một đạo các có hai người. Khẳng định không phải tùy tiện chấp vá đội ngũ. Phất Y chậm rãi giáng xuống trầm vụ xa xa đi theo. Bọn họ phía sau, nàng không có ác ý, càng không có tiến lên quấy rầy người khác kế hoạch ý tứ. Chính là tưởng đang âm thầm quan sát một chút bọn họ đến tột cùng là đang tìm kiếm cái gì, này một. Đội ngũ đều là trầm mặc ít lời loại hình, trừ bỏ ngẫu nhiên truyền đến một tiếng, phía trước không bị ngăn trở. Không người đi theo, hết thảy bình thường, linh tinh nói. Không còn có người nhiều lời nửa câu, bọn họ thần thức tất cả dò ra bên ngoài. Phân không ra dư lực tới truyền âm. Phất Y xác định điểm này sau càng thêm tò mò. Là cái gì thần bí tâm động yêu cầu như thế cẩn thận. Thế nhưng tại đây nhìn như không người địa phương đều không nói thượng nửa câu, thâm nhập sơn cốc sau. Thái âm quang mang dần dần biến mất không thấy. Đỉnh đầu cùng tứ phương đều là đen nhìn nghịt lưng núi. Làm này đàn thâm nhập hắc ám trúc cơ tiểu tu sĩ có chút hít thở không thông, mau tới rồi. Đi tuốt, đằng trước mặt chính là một người thanh niên kiếm tu. Nhìn qua ước chừng 20 xuất đầu. Cùng phía sau 9 người giống nhau đều là trúc cơ viên mãn. Hắn nhắc nhở một câu lúc sau liền nhanh hơn bước chân tiếp tục về phía trước. Đi đến một tòa tràn đầy thiên nhiên hang đá chân núi khi bỗng nhiên biến mất không thấy, Phất Y căn bản không thấy rõ hắn là như thế nào biến mất. Nhưng mà thấy hắn phía sau đồng bạn chút nào không hoảng hốt. Một đám đi theo biến mất không thấy. Liền biết này hang đá đó là bọn họ mục đích địa. Hết chương.